Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiến Bách chạy chậm đi bên ngoài hô Mạt Cẩm Hoa. Mạt Cẩm Hoa theo hắn đi văn phòng, tưởng rằng muốn viết cái gì cải danh tư liệu, thấy hắn chỉ điện thoại. Lão đại điện thoại, Mạt Cẩm Hoa ngẩn người, phản ứng kịp. Trương Kiến Bách nói lão đại là Thẩm Thận Hành. Nàng cải danh sự tình ngược lại là quên nói với Thẩm Thận Hành. Lấy lại tinh thần phát hiện Trương Kiến Bách đã đóng cửa lại đi ra ngoài. Nàng đi qua, chần chờ cầm điện thoại lên. Đút tiếng, điện thoại bên kia truyền đến Thẩm Thận Hành thanh âm trầm thấp. Ta là Thẩm Thận Hành, như thế nào bỗng nhiên muốn đổi họ? Mạt Cẩm Hoa trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Liền nói, cũng không phải bỗng nhiên muốn sửa họ. Ta vốn là nên họ Trịnh. Sư phụ cho nàng trần mạch, xác định nàng hoài là tam bào thai. Đến tận đây, đối với chuyện trong mộng tình, nàng tin này thành, trong mộng 3 tháng sau nàng hội khó sinh mà chết. Kia khi Thẩm Thận Hành làm nhiệm vụ đi, hai đứa nhỏ cũng sẽ bởi vì công công bà không chú ý chiếu cố bị người lừa bán. Thẩm Thận Ngôn vì tìm cháu nhỏ tiểu chất nữ té gãy chân, chưa kịp trị liệu, cuối cùng đã tàn. Thẩm Thận Hành đã trải qua thê tử khó sinh, con cái bị bắt đả kích, chỉ có thể đem tâm tư dùng ở trên công tác, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Không đến 40 tuổi liền thành thiếu tướng, rơi xuống một thân ám thương. Không đến 50 liền qua đời. Hắn lưu lại nhân mạch lại đều tiện nghi biểu muội Mạt Cẩm Duyệt trượng phu cùng với hài tử. Nàng lựa chọn gà cho Thẩm Thận Hành thì liền biết hắn là cái ái quốc trách nhiệm tâm cường ưu tú quân nhân. Hắn nông thôn xuất thân, không bối cảnh, không trình độ, thậm chí sơ trung đều không đọc xong. Tuổi còn trẻ cũng đã là doanh trưởng. Từ này có thể thấy được, hắn ở quân đội có bao nhiêu liều mạng. Nàng không nhìn lầm hắn. Quả nhiên, gả cho hắn ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn liền thành đoàn trưởng. Nàng mang thai sinh sản, hắn không ở bên người, nàng trong lòng sớm có chuẩn bị. Nàng không oán hắn, một cái bảo vệ quốc gia quân nhân, cũng không oán hắn. Kết hôn thì mẹ ruột nàng liền nói với nàng, gả cho quân nhân hưởng thụ phúc lợi đồng thời cũng sẽ rất vất vả. Nàng nói nàng không hối hận. Nàng thưởng thức Thẩm Thận Hành bộ dạng, cũng khâm phục năng lực của hắn. Tuy rằng không tin, nàng cũng không hối hận. Nếu lựa chọn người này, liền chỉ có thể đi xuống. Không thì còn có thể làm sao? Mang theo hài tử ly hôn chẳng lẽ liền có thể qua xong chưa? Nhưng là chuyện tình cảm, không phải người có thể khống chế. Không biết khi nào nó liền đến, cũng không biết khi nào nó liền biến mất. Đêm qua mộng chẳng sợ chỉ đi qua ngắn ngủi vài giờ, chẳng sợ nàng không oán hắn, chẳng sợ nàng biết đều là bà ngoại tính kế, nhưng nàng đối Thẩm Thận Hành tâm tình đã ở bất chi bất giác thay đổi. Không có ban đầu chờ mong. Điện thoại bên này, Thẩm Thận Hành nghe ra trong giọng nói của nàng có lệ, nắm chặt microphone nhỏ giọng hỏi, thân thể có tốt không? Mạt Cẩm Hoa chớp chớp mắt, nói ra, không tốt lắm. Làm sao? Mạt Cẩm Hoa có thể nghe ra trong giọng nói của hắn vội vàng, lại cũng không có coi ra gì, cười nói, hoài thắng tiệp, thắng âm khi là song bào thai, sinh hai người bọn họ thì ta đều nhanh đi nửa cái mạng. Thân thể nuôi mấy năm đều không dưỡng tốt, lúc này vậy mà là tam bào thai, ngươi nói tốt vẫn là không tốt? Từ lúc sinh xong bào thai, nàng thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Trong mộng khó sinh, nàng tuy rằng hoảng sợ, lại cũng không ngoài ý muốn. Sờ sờ bụng, bất kể như thế nào, mộng cảnh cho nàng dự báo, nàng có chuẩn bị, nhất định có thể bảo vệ tốt nàng cùng bọn nhỏ. Huống chi, Thẩm Thận Hành là bọn nhỏ ba ba, hắn ở bảo vệ quốc gia đồng thời, có phải hay không cũng có thể rút ra một ít thời gian cho bọn nhỏ. Nàng không nhất định thế nào cũng phải làm hiền lành quân tẩu. mặc kệ trong mộng vẫn là hiện tại, hiền lành đối với bọn hắn cái gia đình này đến nói đều là vô dụng. Không có bất kỳ có ích, lại nói nàng chưa bao giờ cảm giác mình là hiền lành. Thẩm Thận Hành không thích phản kinh, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tức phụ hoài là tam bào thai. Song bào thai cũng đã như vậy gian nan, huống chi tam bào thai, luôn luôn kiên cường hán tử có chút luống cuống, đều tại ta không khống chế được chính mình, không thì tức phụ cũng sẽ không mang thai, nói này đó thì có ích lợi gì đâu. Hài tử cũng đã giấu trong bụng, Mạt Cẩm Hoa nói ra, mặc kệ là thắng tiệp, thắng âm vẫn là trong bụng này ba cái đều cần dinh dưỡng. Ta suy nghĩ mấy tháng này tiền lương phiếu cái gì liền không cho cha mẹ. Hoặc là thiếu cho điểm, một tháng 3 khối 5 khối, cũng không ít, chúng ta trước tăng cường hài tử. Cha mẹ còn trẻ, hiếu thuận bọn họ ngày còn dài đâu. Còn có Thận Ngôn, 12 tuổi tiểu tử còn gầy ba ba. Cha mẹ người bên kia nhiều, hắn căn bản ăn không đủ no. Liền khiến hắn ở chúng ta bên này ăn cơm đi, mặc kệ tốt xấu, tổng có thể lấp đầy bụng, còn có thể giúp nhìn xem hài tử. Ta còn suy nghĩ mùa thu đưa hắn lại đi đọc mấy năm thư đâu. Tổng như thế ở nhà đợi cũng không phải sự. Công công bà bà còn trẻ, không tới dưỡng lão thời điểm, lại nói nàng nhường tiểu thúc tử ở nhà ăn cơm, còn muốn đưa hắn đi trường học. Cũng tính giảm bớt cha mẹ chồng gánh nặng, cũng tính một loại khác hiếu thuận, không phải đều nói huynh đệ tỉ muội tại lẫn nhau hỗ trợ sao. Nàng thừa nhận lời này, chẳng sợ vì trong mộng đứa nhỏ này nhân tìm cháu nhỏ tiểu chất nữ té gãy chân. Nàng cũng sẽ không mặc kệ hắn, tổng so đem tiền cho kia bạch nhãn lang, còn muốn bị cắn ngược lại một cái bất hiếu cường. Tiền lương gửi về đi. Nhà mình tức phụ xài như thế nào dùng, Thẩm Thận Hành giống nhau không hỏi qua. Hắn chỉ nói ra, việc này ngươi không thích hợp ra mặt, ta cùng cha mẹ nói, tiền lương tháng này đã gửi về đi, hẳn là đến, ngươi ở nhà cần gì liền mua cái gì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Đừng tỉnh, tiền không có nói với ta, trong nhà có chuyện gì liền nhường Thận Ngôn đi làm, chiếu cố tốt chính mình. Mạt Cẩm Hoa gật đầu ứng tốt, có chuyện trong mộng tình, nàng khẳng định nên ăn ăn, nên uống một chút, sẽ không bạc đãi mình và hài tử. Nói tiếp, dự tính ngày sinh ở tháng 8, lại là tam bào thai, nương chỗ đó không thể giúp được cái gì, lại muốn ở cữ, lại muốn chiếu cố hài tử, ta một người khẳng định không được, còn có thắng tiệp, thắng âm cũng muốn người chiếu cố. Con của mình chính mình chiếu cố không có gì, nhưng nàng một người chiếu cố những hài tử này thật sự phí sức. Trước kia nàng không hảo ý tứ ở nam nhân trước mặt yếu thế. Hiện tại yếu thế đứng lên, căn bản không cần chuẩn bị tâm lý, cũng là vì hài tử, không cần thiết khác người. Thẩm Thận Hành trong lòng mạnh siết chặt, áy náy lại đau lòng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Mạt Cẩm Hoa thấy hắn không lên tiếng, không nghĩ nói thêm nữa, ngược lại đạo, quấy rầy ngươi công tác, nếu không ngươi trước bận bịu chờ đã. Thẩm Thận Hành giọng nói có chút gấp rút, hắn nói ra, bằng không các ngươi nương mấy cái đến tùy quân đi. Mạt Cẩm Hoa cúi xuống cầm ống nói không nói chuyện. Quân đội chữa bệnh sung túc, khẳng định so ở nông thôn sinh hài tử an toàn. Thẩm Thận Hành thấy nàng không nói lời gì đạo, quân đội có bộ sân trống không? Trong viện khá lớn, có ép giếng nước, còn có thể trồng rau. Ta đi mời già, tiếp các người nương mấy cái lại đây. Hắn sớm đã muốn đem thê nhi nhận lấy, nhất là quân đội không có phòng ở, hai là tức phụ không muốn đến quân đội. Tình huống bây giờ đặc thù, vì tự thân an toàn, nghĩ đến tức phụ cũng sẽ đồng ý đến tùy quân. Hào, có chuyện trong mộng tình, Mạt Cẩm Hoa rất lo lắng hài tử bị bắt, những kia quải tử tổng không dám ở quân đội phạm tội. huống chi nàng cũng không bài xích tùy quân. Về phần ực cữ, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp đi. Thẩm Thận Hành vui vẻ, ngươi nguyện ý đến tùy quân. Mạt Cẩm Hoa lật phiên nhãn tình, ngươi không phải đều sắp xếp xong xuôi sao? Thẩm Thận Hành đen nhánh trên mặt không khỏi treo lên tươi cười. Hai người lại nói vài câu, Mạt Cẩm Hoa để điện thoại xuống đi ra ngoài. Hô Trương Kiến Bách, Trương Kiến Bách liền đứng ở bên ngoài trên hành lang, nghe được thanh âm, quay đầu liền nói, như thế nào không nói nhiều hai câu. Mạt Cẩm Hoa cười nói, điện thoại còn chưa treo đâu, nói liền đi ra ngoài. Trương Kiến Bách chỉ phải tiến vào cầm điện thoại lên, tiếng hô lão đại, cách Trương.